Chương 342, Lai giả bất thiện, 9. Trần Hy tay trái đột nhiên đưa ra, mang theo cực kỳ khủng bố thanh thế, trực tiếp hướng Thái Thượng trưởng lão bắt đi. Vô cùng vô tận quang minh chi lực, đột nhiên bung ra, dường như muốn chiếu sáng cửu thiên thập giới. Bây giờ Trần Hy sử dụng đều là lão hòa thượng kia lực lượng hắn, thật sự buộc phát ra quang mang, tự nhiên cũng là lão hòa thượng lực lượng thể hiện. Ở đó thuần túy quang minh chi lực hạ, Trần Hy thân thể cũng dần dần trở nên sáng chói đứng lên, phảng phất đã tu thành bất diệt kim thân. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một cái thập phần chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Một tôn vô cùng bàng đại Phật Đà, xếp bằng ở trên 9 tầng trời, hắn mỗi một lần giơ tay lên, cũng sẽ dễ dàng trấn áp một thế giới. Trần Hy vươn tay phải ra, bên trong phảng phất hàm chứa càn khôn lực, thập phần dễ dàng liền đem Thái Thượng trưởng lão cùng Mộc Băng nắm ở trong tay. Càn khôn lực dâng trào ma ra, trực tiếp đem không gian ép rụt, Thái Thượng trưởng lão cùng Mộc Băng trở thành hai cái điểm sáng, ở Trần Hy trong tay phải không ngừng chìm chìm nổi nổi. Mộc Băng cho tới bây giờ không có bái kiến kinh khủng như vậy một màn, kia ngút trời đáng sợ uy áp, khiến cho nàng chỉnh cái linh hồn đều tại run lẩy bẩy. Thái Thượng trưởng lão cũng là thất kinh, nàng không nghĩ tới Trần Hy cư nhiên như thế quả quyết sát phạt, không nói hai câu cũng đã đưa nàng bắt đi xuống. Giờ phút này Trần Hy biểu hiện ra thực lực, càng là đã vượt xa rồi Thái Thượng trưởng lão dự liệu. Trần Hy thực ra cũng không có sát hai người bọn họ dự định, dù sao nếu như chiến tranh toàn diện bùng nổ lời nói, Tứ Tượng Sơn tạm thời vẫn là không cách nào cùng Huyền Băng Thánh Tông chống đỡ được. Bây giờ hắn làm chỉ là muốn uy hiếp ở hai người, để cho bọn họ đối Thiên Đế Tông cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nữa đối Tứ Tượng Sơn ôm có bất kỳ mơ ước chi tâm. Các hạ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ thật muốn cùng ta Huyền Băng Thánh Tông hoàn toàn khai chiến hay sao? Mặc dù Thái Thượng trưởng lão trong lòng sợ hãi, nhưng nàng hay lại là bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Bổn tọa đã cho các ngươi cơ hội, là tự các ngươi không quý trọng mà thôi. Toàn diện khai chiến thì như thế nào, có tin hay không? Bổn tọa một cái tắt phách diệt Huyền Băng Thánh Tôn Trần Hy không chút khách khí nói một câu, trên người khí thế xông thẳng vân tiêu. Hoàng hốt lúc này, thân hình hắn phảng phất cũng theo đó lớn mạnh, không biết bao phủ bao nhiêu thế giới, vạn vật trở nên thần phục, thiên địa cũng ở đây dưới chân hắn run lẩy bẩy. Thụ tử ngươi giam Thái Thượng trưởng lão trận to cả mắt, nàng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng cũng không tin Trần Hy thật như thế tứ vô kỵ đạn, thậm chí đưa nàng tiêu diệt nơi này. Trần Hy sắc mặt lạnh lẽo, lúc này liền chuẩn bị đem Thái Thượng trưởng lão xóa bỏ. Đang lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến mấy cái thập phần uy áp kinh khủng, sau đó liền có mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Một người trong đó cưỡi một thập phần thần tuấn long mã, kia long mã hành tẩu lúc, thậm chí ở trong hư không, đều lưu lại dấu chân thật sâu. Còn có một nhân ngự không mà đi, trên người mang theo âm trầm lại khí tức đáng sợ, sau lưng càng là có một vòng trăng sáng biến ảo ma ra. Ở hai người kia sau lưng rất xa vị trí, còn có một danh vóc người khôi ngô to con láo giả. Cả người hắn giống như cự viên một dạng một thân cực kỳ khủng bố yêu lực, ở trong bầu trời tản mắt ra, đem vô số đám mây thổi tan mở. Ừ, Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó liền trực tiếp quay đầu nhìn. Quá tông liêu nhứ, trước tới tham ngự thú thánh tông mã thông. Bái kiến Trần Tông chủ. Kia thân thể hai người từ không trung chậm rãi hạ xuống, sau đó liền đi tới trước mặt Trần Hy. Hai người bọn họ ngoài mặt mặc dù rất là khách khí, nhưng là trong mắt kia dâng trào sắc cơ, cũng đã biểu minh lúc nào tới ý lao ra hỏa. Hai người này là ngươi hậu viên? Trần Hy cười lạnh một tiếng, sau đó thập phần khinh thường nói một câu. Thái Thượng trưởng lão cũng không nói lời nào, tất lại bây giờ mình dáng vẻ thập phần chật vật, nàng không muốn bị người thấy. Nhưng là hai người kia thực lực cũng phi thường đáng sợ, rất dễ dàng liền quan sát được Trần Hy lòng bàn tay chính giữa lao hậu. Hoa lão tiền bối ngài thế nào cũng ở nơi này? Hai người đồng loạt cả kinh hô một tiếng, gần như không thể tin được con mắt của mình. Huyền Băng Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão địa vị cao vô cùng, hơn nữa thực lực bản thân cũng cực kỳ đáng sợ, vượt xa hai người này. Thái Thượng trưởng lão mặt liền biến sắc, nàng cũng không có lên tiếng trả lời, tất lại bây giờ mình dáng vẻ. Thật sự là quá khó coi. Hai vị không mời mà tới, chẳng lẽ là tới đập phá quán? Trần Hy thập phần lạnh nhạt nhìn rồi hai người kia liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Vừa dứt lời, trên người Trần Hy liền bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy áp, trong nháy mắt đem hai người kia đánh bay ra ngoài. Kia thất thần tuấn bất phàm long mã, từ trên người Trần Hy cảm nhận được một cổ huyết mạch nguồn cội áp chế, nó trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, chỉnh thân thể không ngừng run rẩy. Hai người trực tiếp bị này uy áp kinh khủng cho dao động ngông, ở qua tốt sau một hồi, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, hai người đầu tiên là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời nuốt nước miếng một cái. Tiên bối, vạn bối có mắt như mù, xin ngài lao thứ lỗi vị kia tên là Mã Thông nam tử, vội vàng hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó thập phần khách khí nói một câu. Mà ngoài ra một danh người đàn ông trung niên ánh mắt, chính là có chút lóe lên, hắn vừa không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác, phảng phất đang suy tư cái gì. Các hạ, người tới ta Thiên Đế Tông, có chuyện gì không? Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó liền giọng trầm thấp nói một câu. Khu, vãn bối chỉ là nghe Thiên Đế Tông thành lập, cho nên tới chúc mừng một phen mà thôi, cũng không có chớ để ý nghĩ, xin tiền bối thứ tội con ngựa kia thông ho khan hai tiếng. Hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó vội vàng nói. Vậy còn ngươi Trần Hy nghe được Mã nói chuyện điện thoại sau, hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài ra một danh người đàn ông trung niên. Này danh người đàn ông trung niên thực lực, so với Mã Thông muốn lớn mạnh một chút, nhưng là cường có hạn, chỉ bất quá tự thân pháp quyết có chút huyền diệu, khiến cho Trần Hy không nhịn được nhiều quan sát mấy lần. Đạo hữu, ngươi đầu đội liên hoa quan là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ thánh địa huyền môn là địch? Người đàn ông trung niên kia cũng không có sợ, ngược lại là vẻ mặt cười lạnh đi về phía trước một bước, sau đó nhìn thẳng Trần Hy cặp mắt nói. Liêu Nhứ, đây là ca cờ ngươi các đại đạo tông sự tình ở giữa, cùng chúng ta ngự thú thánh tông có thể không có quan hệ gì. Vị tiền bối này, vạn bối bên trong tông môn còn có một ít chuyện cần xử lý, sẽ không quá quay dày nhiều. Hữu duyên sẽ gặp lại. Mã Thông đầu tiên là trợn mắt nhìn kia danh người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó lại quay đầu hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Lại nói xong câu đó sau này, Mã Thông liền đi hướng mình Long Mã tọa kỵ, muốn cưỡi ngựa bay vút lên trời. Nhưng là kia Long Mã vẫn như cũ run rẩy thân thể, nằm sấp trên mặt đất, căn bản không dám nhúc nhích phân hào, vô luận Mã Thông cố gắng như thế nào, tuy nhiên cũng không làm nên chuyện gì. Đang lúc này, ánh mắt của Trần Hy đột nhiên ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn hướng chân trơ y nơi đó, có một tên vóc người lão giả khôi ngô, đối diện Trần Hy khẽ mỉm cười. Kia trên người lão giả khí tức cực kỳ khủng bố, phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy một dạng bên cạnh hắn không gian, phảng phất không chịu nổi khí tức của hắn tựa như, bắt đầu không ngừng sụp đổ lún xuống. Vẹn vẹn chỉ là xem một chút, trong lòng Trần Hy cũng đã minh bạch. Cho dù là có lão hòa thượng công lực, mình cũng tuyệt đối là không phải trước mắt tên lão giả này đối thủ.